Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 563, Bộ An ninh chủ nhiệm. Phải không? Diệp Trần khẽ mỉm cười, cũng không nói gì. Hắn cũng không biết danh sách này lên tên là không phải mình. Cũng không có một người nào thông báo hắn. Nhưng một cái nho nhỏ bộ an ninh chủ nhiệm, thật lợi hại như vậy sao? Xem Vương Thiên vậy ghét ác như thù dáng vẻ, Diệp Trần chỉ có thể nói, người này tầm mắt quá hẹp, quá không phóng khoáng đi. Bất quá là bị mình bác mấy lần mặt mũi, liền như vậy thù dai liền sao? Ta xem cũng vậy, bộ an ninh chủ nhiệm vậy là rất trọng yếu chỗ ngồi đâu. Người bình thường là đừng suy nghĩ, khẳng định không phải ta ngành. Diệp Trần, đoán chừng là trùng tên đi. Chúng ta liền đừng bát quái, làm việc cho giỏi đi. Không ít người nghị luận xong, cũng bắt đầu làm việc đứng lên. Chỉ có Vương Thiên không đi, tựa hồ là bắt được một cái cơ hội tới lấy cười. Diệp Trần, ngươi có phải hay không lấy vì mình thăng chức phải làm bộ an ninh chủ nhiệm à? Vương Thiên trong tay bưng một cái ly, cười một tiếng, bỗng nhiên nói, làm cùng không làm, đều không phải là ta đi bận tâm. Vậy không cần ta bận tâm. Diệp Trần thản nhiên nói, càng không cần ngươi bận tâm. Thật tốt làm chuyện của chính ngươi đi. Nói xong, chỉ là tùy ý liếc hắn một mắt, liền nhìn lên trên tay mình sách, khinh thị, bị không để ý tới. Vương Thiên rất giận, tên này thật vẫn là một chút đều không cầm mình coi ra gì à. Ta nói cho ngươi, chỉ cần ta ở một ngày, cũng sẽ không để cho ngươi thăng chức. Vương Thiên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nói, phải không, ngươi có thể đè ép được ta. Diệp Trần xem đều không xem Vương Thiên, tên này cũng chỉ ở bộ tiêu thụ nói chuyện mới tính đếm. Ra bộ tiêu thụ, cái gì cũng không phải, cũng không biết ở phách lối cái gì sao. Dựa theo Vương Thiên hiểu, Diệp Trần khẳng định sẽ không dễ dàng rời đi bộ tiêu thụ. Ở chỗ này, thăng chức hay không tất cả đều là hắn một người định đoạt. Hắn tự nhiên có sức lực nói lời này, nhưng rất đáng tiếc, hắn chỉ tính theo ý mình cũng phải tính sai. Hắn đối mặt người là Diệp Trần, cái công ty này bên trong nhất người đặc thù. Không phải hắn có thể khống chế cư trú. Tí tách, chấm ngoặc kép, đang nói. Một hồi giày cao gót thanh âm bỗng nhiên ở trong phòng làm việc vang lên. Vương Thiên theo bản năng quay đầu vừa thấy. Thấy rõ người tới sau đó, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Tống bí thư, ngươi làm sao tới chúng ta bộ tiêu thụ? Ngươi nhưng mà khách quý à? Vương Thiên cười đánh một tí gọi. Nói, ta cũng là một chân chạy đến tìm người. Tống Văn Tĩnh cười một tiếng, thuận miệng nói, tìm ai à, ngươi cứ việc nói, ta giúp ngươi. Vương Thiên lập tức cười nói, đây là thư ký bộ thâm niên thư ký, Lâm tổng người bên người. Hắn tự nhiên cũng phải lấy lòng một chút. Không cần, ta tìm người chính là hắn. Tống Văn Tĩnh nhìn về phía Diệp Trần, nói, Diệp Trần, Lâm tổng nói, để cho ngươi đi đón tay bộ an ninh. Đây là thư mời, ngươi hiện tại chính là bộ an ninh chủ nhiệm. Lâm tổng nói, sau này công ty việc gìn giữ an ninh đều giao cho ngươi, bao gồm phòng thí nghiệm, vậy phải phụ trách đứng lên. Nếu là xảy ra vấn đề gì, nàng cầm ngươi là hỏi. Cái gì? Đón lấy bộ an ninh? Lời này vừa ra, hơn nửa bộ tiêu thụ người cũng mộng ở, hoàn toàn không rõ ràng. Cái này là bởi vì cái gì? Rõ ràng Diệp Trần chính là một cái bộ tiêu thụ nhân viên, làm sao đột nhiên tới giữa biến thành bộ an ninh chủ nhiệm? Cái này thăng chức tốc độ cũng có chút quá nhanh vui đi. Tống bí thư, ngươi có phải hay không lầm à? Vương Thiên không nhịn được chất vấn nói. Chỉ là, cái này nghi ngờ, rất không đầu óc, rất không tiêu chuẩn. Tống Văn Tĩnh là Lâm tổng bên người thư ký, nàng sẽ lầm sao? Rõ ràng sẽ không, thấp như vậy cấp công tác sai lầm là không thể nào phát sinh. Chỉ là Vương Thiên không muốn đi tin tưởng sự thật này, cho nên mới sẽ có như vậy không tiêu chuẩn vấn đề. Dĩ nhiên không sai, ta muốn tìm chính là hắn. Đây là Lâm tổng chính miệng phân phó. Vương chủ nhiệm là đang chất vấn Lâm tổng sao? Tống Văn Tĩnh nhẹ bỗng nói. Nhưng chính là câu này nhẹ bỗng mà nói. Nhưng là để cho Vương Thiên cả người chấn động một cái. Vội vàng phủ nhận nói. Không, không, đương nhiên không phải. Lâm Tổng mà nói. Dĩ nhiên là chính xác. Không thể nào sai. Vậy là được rồi. Tống Văn Tĩnh liếc hắn một mắt. Trực tiếp nói. Diệp Trần hiện tại thì đi đón lấy bộ an ninh. Cho nên bộ tiêu thụ chuyện bên này. Để cho hắn giao tiếp một tí. Nói xong, liền nhìn về phía Diệp Trần. Ta giao tiếp xong liền đi qua. Diệp Trần trực tiếp nói. Lâm Nguyệt Giao nếu trực tiếp gọi hắn đem. Vậy liền thuyết minh. Bây giờ Lâm Thị công ty. Không có người nào có thể dùng. Nếu không, cũng sẽ không là bộ dáng bây giờ. Tiền nhậm bộ an ninh chủ nhiệm Vạn Tùng đi theo Lâm Thiên Bắc đi ra ngoài. Phỏng đoán vậy sẽ mang đi một nhóm người. Hiện tại bộ an ninh vậy không có người nào. Cũng chỉ có thể để cho hắn trên đỉnh. Sau khi nói xong, liền đơn giản giao tiếp mình một chút công tác. Liền ở Vương Thiên vậy cắn răng nghiến lợi trong tầm mắt đi ra bộ tiêu thụ. Lúc này, bộ an ninh bên trong một phiến loạn như Vạn Tùng ra đi, cầm Trần Tả và Sa Dũng vậy mang đi. Bộ an ninh cơ hồ chỉ còn lại một cái thân xác. Căn bản liền không mấy người. Diệp Trần, ngươi tới thật đúng lúc. Chúng ta cái này mới nhậm chức bộ an ninh chủ nhiệm lại có thể và ngươi là cùng tên. Ngươi nói tốt hay không chơi? Trương Xuyên vừa nhìn thấy Diệp Trần đi tới. Liền lập tức kéo Diệp Trần nói. Vừa nhìn thấy cái đó thông báo. Ta còn lấy vì ngươi muốn tới làm chúng ta bộ an ninh chủ nhiệm đâu. Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Chúng ta là cùng lúc tiến vào. Coi như muốn thăng chức. Vậy chắc cũng là ta à. Ngươi hiện tại nhưng mà bộ tiêu thụ người. Nếu như ta nói. Bộ an ninh chủ nhiệm chính là ta đâu. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Trực tiếp hỏi nói. Ngươi biết nghĩ như thế nào. Cái gì. Thật vẫn Trương Xuyên trước sửng sốt một tí. Sau đó lập tức hỏi. Ngươi nói là sự thật sao? Dĩ nhiên, mới vừa ngươi đối tượng mới đến thông báo ta. Để cho ta tới đón bộ an ninh. Diệp Trần gật đầu một cái. Nói, không tin, ngươi có thể hỏi một chút điềm đạm nho nhã. Cái này, thật vẫn Trương Xuyên không nhịn được nện cho một tí Diệp Trần. Không vui nói. Thằng nhóc ngươi có thể à? Cái này thì lên trước. Vậy thật lợi hại đi. Có lợi hại gì? Bây giờ công ty là thật không người. Ta đây là bị ép không biết làm sao. Cho nên mới đỉnh đi lên. Diệp Trần cười một tiếng. Nói. Hiện tại bộ an ninh không mấy người liền chứ. Đúng vậy. Ta đếm một tí. Cộng thêm ta và Thái Linh Linh. Tổng cộng 5 cái người. Hôm nay ban đều có điểm xếp không tới. Trương Xuyên gật đầu một cái. Trực tiếp nói, liền 5 cái người, còn cộng thêm Thái Linh Linh. Nữ nhân này lại có thể không có đi theo Vạn Tùng đi. Còn ở lại công ty bên trong. Vậy thật sự là lợi hại. Ngươi đem mọi người hòa cũng triệu tập lại đi. Chúng ta nói làm việc an bài. Diệp Trần mở miệng nói. Phải, vậy ta đi gọi bọn họ một tí. Trương Xuyên gật đầu một cái. Đáp ứng, hắn bên này mới vừa đi. Thái Linh Linh liền từ cạnh vừa đi tới. Nhìn Diệp Trần. Nói. Chúc mừng à. Nhanh như vậy liền lên trước. Ngươi lại có thể không đi. Diệp Trần đánh giá Thái Linh Linh. Có chút chừng mực hiểu. Dẫu sao Vạn Tùng đều không ở Lâm Thị công ty. Nàng nếu như đi theo đi công ty mới. Vậy khẳng định cũng sẽ có tốt hơn an bài. Ở chỗ này ngây ngô lâu. Vậy lười được đi. Thái Linh Linh thuận miệng nói. Thật sự là lười được đi. Mà không phải là lưu lại làm hai tay an bài sao? Ai biết, nàng có phải hay không bị Vạn Tùng lưu lại làm một viên cắm vào Lâm Thị công ty con cờ đâu? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://meteiuyensiu.com/chéo-chuyện-chéo-đi-gạch-nối-quy-ouc-gạch-nối-lay-gạch-nối-ma-gạch-nối-tsan-gạch-nối-tsans-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.